Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, bắt đầu đánh nổ một cái diễn viên quần chúng. Rộng lớn thiên địa, cổ xưa mà thê lương, thiên địa gian, phiêu đãng lang yên, tựa hồ có một nguồn áp lực ôn chuyện cổ xưa khí tức đang tràn ngập. Thay đổi vùng đất này, nơi này chính là Loạn Châu. Một tháng trước, Loạn Châu ngũ tọa cổ chiến trường đều mở ra phong ấn. Bên trong khuếch tán ra cổ lão khí tức cùng viễn cổ lực lượng. Chính đang cấp tốc ảnh hưởng toàn bộ Loạn Châu. Rất nhiều thực vật không cách nào thích ứng nguồn sức mạnh này. Đại diện tích chết héo, mà một ít yêu thú, tựa hồ bởi vậy thức tỉnh rồi ẩn giấu ở huyết mạch cổ lão ký ức. Sinh ra kịch liệt biến dị, vù, đột nhiên, một tòa to lớn truyền tống vòng xoáy xuất hiện, Mạnh Hàn chật vật rớt xuống. Hoa, sau khi rơi xuống đất, hắn trực tiếp ói ra, đầu đau như búa bổ. Lần này cực xa khoảng cách truyền tống, ngang qua toàn bộ 13 châu đại địa, loại kia đấu truyền tinh di cảm giác, mê muội cực kỳ. Nhưng hắn thân thể cường hãn, rất nhanh sẽ khôi phục như cũ. Nhìn chung quanh, thậm chí có người, ba nam một nữ, ngươi là ai? Cô gái kia tiến lên một bước, đem ba cái thanh niên bảo vệ, lành lạnh con mắt cảnh giác nhìn Mạnh Hàn. Tại hạ Diệp Phiên Vân, từ Càn Châu mà tới. Mạnh Hàn suy nghĩ một chút, tạm thời hay là dùng Diệp Phiên Vân tên đi. Cũng coi như cho Diệp Phiên Vân kiếm chút thật danh tiếng. Càn Châu, mấy người này đột nhiên cả kinh, nhìn về phía Mạnh Hàn ánh mắt, trong nháy mắt trở nên kính nể lên. Càn Châu ở 13 châu phía tây nhất, muốn truyền tống đến phía đông nhất Loạn Châu. Vậy cần tiêu hao bao nhiêu tư nguyên? Phải nhiều đại thế lực mới có thể chịu đựng. Chí ít bọn họ chỗ ở Phượng Vũ Sơn là tuyệt đối không tiêu hao nổi, coi như Loạn Châu tam đại bá chủ thế lực cũng phải đau lòng đi. Công tử, đến từ Càn Châu nơi nào? Thiếu nữ trong mắt địch ý thu liễm không ít, dò hỏi. Càn Châu, Phiên Vân Cung. Mạnh Hàn cười nói, loại này có bối cảnh cảm giác chính là được, tự giới thiệu đều có sức lực một ít. Hóa ra là Phiên Vân Cung thiên kiêu, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Thiếu nữ cười chắp chắp tay, nhiệt tình lên. Trên thực tế, nàng căn bổn không có nghe nói qua Phiên Vân Cung, dù sao cách xa nhau quá xa. Có điều xem Mạnh Hàn khí chất cùng với nói chuyện ngữ khí, nàng đã có thể xác định này Phiên Vân Cung tất nhiên là bá chủ thế lực cấp bậc không thể đắc tội. Nơi này là Phượng Vũ Sơn địa giới, chúng ta là Phượng Vũ Sơn đệ tử, ta tên Hàn Thanh, này ba cái là ta sư đệ. Thiếu nữ suy nghĩ một chút, tự giới thiệu mình. Ừ, Mạnh Hàn nhàn nhạt gật đầu. Công tử nguyên đạo mà đến, tất nhiên lấy là vì viễn cổ chiến trường chứ. Hàn Thanh cười hỏi, không sai, vừa vặn, chúng ta Phượng Vũ Sơn địa giới khoảng cách ngũ đại cổ chiến trường một trong bách thánh chiến trường không xa. Công tử có thể tới trước ta Phượng Vũ Sơn làm khách, sau đó cùng ta Phượng Vũ Sơn thiên tài cùng đi tới. Hàn Thanh ánh mắt sáng lên, nhiệt tình nói rằng. Mạnh Hàn ánh mắt thâm thúy, nhìn ánh mắt của cô gái, thấy không có quá nhiều tâm tư, liền gật gù, được rồi, xem mấy người này thực lực. Liền biết này nếu nói Phượng Vũ Sơn, chỉ sợ cũng không phải cái gì đại thế lực, nhiều lắm là cái phổ thông thánh cấp thế lực. Như vậy thế lực còn không có lá gan đắc tội Phiên Vân Cung. Dù sao, Phiên Vân Cung là thánh quân cấp bậc thế lực, coi như mấy cái này đệ tử không biết, Phượng Vũ Sơn người nắm quyền hẳn là biết đến. Công tử, xin mời. Hàn Thanh hơi khom lưng, làm ra xin mời tư thế. Mạnh Hàn gật gù, sau đó năm người liền bay lên trời, hướng về một phương hướng bay đi. Mơ hồ có thể thấy được, xa xa có một tòa đỏ đậm núi lớn, Rất nhanh, mấy người đi tới Phượng Vũ Sơn. Núi lớn đứng vững, sơn môn nguy nga. Phượng Vũ Sơn nói thế nào cũng là thánh cấp thế lực. Sơn môn muốn khiến cho khí thế điểm, còn chưa phải khó khăn. Hàn sư tỷ, hai cái thủ sơn đệ tử hơi hành lễ. Bọn họ chỉ là thuế phàm cảnh, mà Hàn Thanh đã đột phá chân võ cảnh. Hàn Thanh bình tĩnh mà gật gù, liền dẫn mấy người đi vào bên trong, nhưng mà rất nhanh bị ngăn cản. Hàn sư tỷ, xin hỏi vị này chính là? Một thủ sơn đệ tử thẩm thị Mạnh Hàn, ánh mắt lộ ra một vệt địch ý. Có thể, nam nhân nhìn thấy so với mình soái đồng tính, trong lòng đều là khó chịu. Một vị đường xa mà đến khách mời. Hàn Thanh cau mày nói rằng, nàng không dám nói thẳng ra Mạnh Hàn thân phận, sợ sệt gây nên Mạnh Hàn bất mãn. Xin mời Hàn sư tỷ nói rõ. Vị này đệ tử thấy Hàn Thanh như vậy giữ gìn Mạnh Hàn, càng không phải là mùi vị, tiến lên một bước, không có sợ hãi địa nói rằng, ta tuy rằng kính trọng Hàn sư tỷ, nhưng trông coi sơn môn là nằm trong chức trách, không dám tự ý thả lai lịch không rõ người đi vào. Ngươi làm càn. Hàn Thanh sắc mặt khẽ biến thành giận, ở Mạnh Hàn trước mặt mất mặt, làm cho nàng trên mặt có chút không nhịn được. Nam nhân yêu thích ở ưu tú khác phái trước mặt sĩ diện, nữ nhân kỳ thực cũng giống vậy. Nhưng mà vị này thủ sơn đệ tử cũng không có lui bước, có ý riêng nói, Hàn Thanh sư tỷ, nếu là Lâm Uy sư huynh nhìn thấy ngươi tùy tiện mang nam nhân trở về, e sợ sẽ không cao hứng. Hắn có cao hứng hay không, mắc mớ gì đến ta? Hàn Thanh mày liễu dựng thẳng, chân võ cảnh uy thế thả mà ra, lạnh lùng nói, ngươi còn dám nói lung tung, có tin ta hay không xé ra miệng của ngươi. Ngươi, vị này đệ tử sắc mặt khẽ biến thành hơi cương, gắt gao trừng mắt Hàn Thanh, dĩ nhiên thật sự không dám nói tiếp nữa. Lâm Uy là ai? Mạnh Hàn bình tĩnh mà hỏi. Là Phượng Vũ Tông thiên tài. Hàn Thanh mang theo sốt sắng mà nói rằng, sau đó chẳng biết vì sao, lại bổ sung, ta với hắn không có quan hệ gì. Nói xong, trong lòng nàng tự giễu nở nụ cười. Nàng giải thích những thứ này làm gì? Nhân gia sẽ quan tâm cái này sao? Đi thôi. Mạnh Hàn vẻ mặt như thường. Hắn nhìn thiếu nữ vẻ mặt, biết đại khái đối phương đang suy nghĩ gì. Đây cũng không phải hắn tự yêu mình, mà là hắn biết, mặc kệ nam nhân vẫn là nữ nhân, ở so với mình ưu tú khác phái trước mặt, đều là sẽ tự động thấp kém mấy phần. Rất lưu ý đối phương cái nhìn, coi như biết rõ không có gì khả năng. Chậm đã, ngay ở Mạnh Hàn sắp đi vào lúc, một đạo lạnh lùng thanh âm của vang lên. Nhất thời, Hàn Thanh mấy người hơi thay đổi sắc mặt. Lâm Uy, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chỉ thấy một khôi ngô thanh niên mặc áo đen đi tới. Trong tay hắn cầm một bó hoa, cười lạnh nói, Hàn sư muội, ta cố ý ở trước sơn môn chờ ngươi. Ngươi nhưng dẫn theo người đàn ông trở về. Ngươi nói nhăng gì đó? Hàn Thanh nhất thời sắc mặt đỏ chót, giận dữ và xấu hổ nói, Mạnh Hàn đích thật là nam nhân, thế nhưng nam nhân cái từ này là có nghĩa khác, làm sao, lẽ nào ta nói sai sao? Chẳng lẽ hắn không phải người đàn ông? Lâm Uy đi tới, không kiêng kỵ mà nhìn Mạnh Hàn, trong mắt có khiêu khích vẻ. Lâm Uy, ngươi là muốn tìm cái chết sao? Ngươi biết hắn là ai sao? Hàn Thanh căm tức Lâm Uy, quát lớn nói, chẳng lẽ là đại nhân vật gì? Lâm Uy không để ý chút nào, cười cợt, giễu cợt nói, nhưng nếu như đúng là đại nhân vật gì, đến trước không phải nên trước tiên thông báo một tiếng, để ta Phượng Vũ Sơn cao tầng ra nghênh tiếp sao? Mà bây giờ đây là cái gì tình huống? Lén lén lút lút trà trộn vào Phượng Vũ Sơn. Hàn sư muội, ngươi đã như vậy khát khao, ban ngày ban mặt cũng có thể làm loại này người không nhận ra hoạt động, cần gì phải theo ta giả thanh cao? sư huynh ta thực sự là càng ngày càng xem không hiểu ngươi. Ngươi nói nhăng gì đó? Ngươi, Hàn Thanh cắn răng, tức giận chỉ vào Lâm Uy, thanh lý trong con ngươi nước mắt đảo quanh, hầu như muốn chảy xuống. Nhưng mà, nàng không thể làm gì, bởi vì nàng xuất thân bình thường, Lâm Uy bất kể là gia thế vẫn là thực lực, đều mạnh hơn nàng rất nhiều. Quỳ xuống, cho nàng xin lỗi. Lúc này, thanh âm bình tĩnh vang lên. Hàn Thanh sững sờ, lăng lăng quay đầu, nhìn về phía Mạnh Hàn, mà Lâm Uy cũng nhìn lại. Ha ha, mới vừa nói ngươi không phải nam nhân, cũng không dám cãi lại. Bây giờ chuẩn bị làm hảo hán. Lâm Uy híp mắt lại, trêu tức địa đi tới. Không nghe thấy. Mạnh Hàn nhìn hắn, âm thanh lạnh lùng, ngươi tìm, oanh, sau một khắc, một luồng sức mạnh mang tính hủy diệt bạo phát, máu me tung tóe, Lâm Uy thân thể trực tiếp nổ tung, tan thành mây khói, hầu như trong nháy mắt, tất cả mọi người con mắt trừng lớn, toàn trường yên tĩnh, không tránh diện trả lời, ta coi như ngươi nghe thấy được. Mạnh Hàn chậm rãi lấy ra một khối khăn tay, xoa xoa lưu lại ở trên tay huyết dịch. Hồi lâu, chu vi mấy người mới phản ứng được. A, Lâm sư huynh hắn, hai cái thủ sơn đệ tử, cùng với Hàn Thanh mang theo ba cái đệ tử, tất cả đều sắc mặt trắng bệch, mà Hàn Thanh, nhưng là ánh mắt hoảng hốt nhìn Mạnh Hàn, làm can. Người phương nào ở ta Phượng Vũ Sơn hành hung? Uy nghiêm tiếng giống giận dữ vang lên, vài đạo thánh uy khuếch tán mà đến, tràn đầy trời đất, khí thế hùng hổ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,